Hạ Lữ vẫn còn tâm trạng chọc cô, chàng Loạn Thần lườm cô. Nói bậy gì đó? Sự thật bày ra trước mắt. Hạ Lữ huých cổ một cái, đưa tay ra muốn cù lét cô. Đừng đừng. Chàng Loạn Thần sợ nhất là nhột, vừa cuống cuồng né tránh vừa cười. Lúc dựa vào cạnh sofa, thắt lưng đột nhiên bị thứ gì đó vừa mềm mại vừa cứng ấn vào, làm cô hết hồn, vội vàng đưa tay rút ra. Cái gì vậy? Chàng Loạn Thần giơ cào thứ đó lên, thật dài, màu hồng trong trong. Hạ Lữ sững sờ sốt rồi bật cười nói. Đồ tốt đó, cậu coi thử giống bộ phận nào của đàn ông. Chàng Loạn Thần lập tức hiểu ra, mặt đỏ lên, vội vàng ném sang một bên như khoai nướng nóng bỏng tay. Hạ Lữ bị phản ứng của cô chọc cười. Cậu còn cười? Chàng Loạn Thần ném cái gối về phía cô. Cậu bệnh hả? Để mấy thứ này trong nhà. Mình sợ mình bệnh nên mới chuẩn bị nó đó chứ. Hạ Lữ cầm thứ đó lên nghịch nghịch, lại dí vào người chàng Loạn Thần. Cô bé à, cậu phải nhìn thẳng vào vấn đề này đi. Chúng ta đều là phụ nữ trưởng thành. Dưới tình huống không có đàn ông, không nghĩ ra cách giải quyết thì vấn đề sinh cơ thể sẽ sinh bệnh. Kéo theo đó là bệnh tâm lý. Thứ này có gì đâu, rất bình thường. Lấy đi mau, tẩm chết đi được. Chàng Loạn Thần bất đắc dĩ hất tay cô ra. Hạ Lữ lại cười, lại kể sát thứ đó lại, hù hù trước mặt cô. Đáng yêu biết mấy, tẩm gì mà tẩm chứ. Cậu cứ xem nó như bình thường thôi, dùng nó để mát xả cổ á. Đừng đụng vào mình. Chàng Loạn Thần vội vàng né tránh, thấy cô cười cợt liền tức giận nỗi nghiến răng. Đỏ mặt kìa, mắc cỡ với mình làm gì? Hạ Lữ để sát cô vào, đặt vào tay cô. Hỏi cậu một vấn đề nhé, của cô mặc có lớn như vậy không? Sao mình biết được? Cổ buột miệng, thứ trong tay mềm mềm, đàn hồi có cảm giác lạ lạ. Hả? Hạ Lữ hiểu ra đánh cô một cái. Tên Cố Mặc kia chịu đựng hài thật đó, không chạm vào cậu à? Sao cậu lại dầm thế nhỉ? Bình thường thôi, chuyện này có là gì đâu. Hạ Lữ cười rất kỳ lạ. 6 năm trước, hai cậu quả là rất ngây thơ, yêu đương theo kiểu trong sáng. Nhưng 6 năm sau không nhất định là thế, anh ta đối với cậu nhất định không chỉ có tình yêu đơn giản thế đâu. Nói bừa gì đó? Chàng Loạn Thần liếc Hạ Lữ trắng mắt. Cậu cho bây giờ còn ở cái thời phát ra tình yêu, nhưng chỉ dừng lại ở lễ nghĩa à? Hạ Lữ khịt mũi cười. Dám cá với cậu luôn, cậu không tin, ban ngày cậu đồng ý tái hợp với anh ta, đến tối anh ta liền muốn cậu. Chàng Loạn Thần liếc cô từ trên xuống dưới, bất đắc dĩ nói. Cậu đừng có xem đàn ông như cầm thú có được hay không? Đàn ông đều là cầm thú cả. Hạ Lữ trừng mắt với cô. Hơn nữa, Giang Mặc Viễn kia nói không chừng cũng là cầm thú cao cấp, khoác chiếc áo tào nhã mà thôi. Vô duyên vô cớ lôi anh ấy vào làm gì? Cô giờ khóc giờ cười. Không còn cách nào, anh ta là đối tượng mơ ước của mọi phụ nữ mà. Hạ Lữ nói chuyện luôn bạo dạn như thế, dứt lời liền mờ ám huých cổ một cái. Cậu không biết cái đó của Cố Mặc, vậy của Giang Mặc Viễn cậu biết chưa? Không phải cậu đã từng nhìn thấy rồi sao? So với thứ này thế nào? Cô lại giơ thứ trong tay hùa hùa trước mặt chàng Loạn Thần. Chàng Loạn Thần bất giác nhìn theo trợn mắt, không biết từ đâu hình dáng của Giang Mặc Viễn lúc trong phòng tắm bỗng xuất hiện trong đầu, mặt cô chợt đỏ bừng, vội vàng đầy ra. Không biết không biết. Nè, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút thôi mà, Loạn Thần. Hạ Lữ làm vẻ kêu non. Chỉ hai chúng ta thôi mà, nói đi. Không phải lần trước đã nói rồi sao? Nhưng lần này có vật đối chiêu mà, nói đi. Hạ Lữ bày ra bộ dạng siêu cấp nhiều chuyện. Chàng Loạn Thần bị mè nhèo đến không chịu nổi. Hơn nữa lúc nghĩ đến hình ảnh kia, tìm cô liền tăng tốc. Nhìn thấy thứ gọi là vật đối chiếu, nghĩ nghĩ rồi nói. Hình như to hơn cái này thì phải. Ai chà, lúc ấy mình không nhìn rõ nên không biết nữa. Mặt chàng Loạn Thần đỏ đến tận mang tai, cô sắp xấu hổ chết đi được. Oa, với lúc anh ta cương lên hoàn toàn thì sẽ thế nào trời? Loạn Thần à, sau này cậu chết chắc. Hạ Lữ lôi cô liều mạng lắc lắc, chàng Loạn Thần bị cô lay đến nỗi sắp nôn ra, vội ngăn lại. Làm ơn đi, đừng gộp chung mình và anh ấy được không? Vậy cậu muốn nói chuyện gì? Cố Mặc à? Hạ Lữ buông tay ra. Nghe vậy, chàng Loạn Thần cụp mắt, dựa người vào sofa nhẹ nhàng nói.

Sao ai ngờ Dạ Mặc Viễn lại đưa tay xoay mặt cô lại, hơi nhíu mi. Em bị thương à? Sao? Chàng Loạn Thần ngạc nhiên. Đâu có đâu. Dạ Mặc Viễn rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng nói. Há miệng nào. Cô ngoan ngoãn làm theo, anh lấy khăn giấy lau răng cho cô, nhìn kỹ lại có chút đỏ. Chàng Loạn Thần vốn hoài nghi, rồi sau đó bỗng dừng nhớ lại, vội vàng hạ kính xẻ xuống. Sau khi nhìn vào gương chiếu hậu thì mắt thoáng trừng lớn, mặt mày tái nhợt, nhanh chóng cầm chai nước nhảy tót ra khỏi xe, ngồi xổm xuống vệ đường súc miệng. Giả Mặc Viễn thấy vẻ mặt cô kỳ lạ cũng xuống xe theo, bên cạnh đợi mấy phút mới không nhịn được nữa kéo lấy cô thở dài. Răng cũng sắp rụng hết rồi kìa. Vẻ mặt Chàng Loạn Thần như đứa đám. Ghê tầm chết đi được ấy. Sao vậy? Giả Mặc Viễn cầm lấy chai nước trong tay cô, vùng tay ném chúng vào thùng rác ở cách đó không xa, lo lắng nhìn biểu cảm của cô. Gió lạnh thổi loạn tóc cô, anh đưa tay vén ra sau tai. Cô tức tối nói. Hôm nay không phải em đã cắn người đó sao, nhưng máu của người đó lại dính trên miệng em. Lúc nãy em mới ăn xong đã nuốt hết vào bụng mất rồi. Nói vậy cô lại cảm thấy buồn nôn, chạy đến trước thùng rác muốn nôn ra, nhưng không nôn ra được gì. Giả Mặc Viễn nghe không hiểu, cái gì gọi là cắn người. Nhưng thấy cô khó chịu như vậy cũng không tiện hỏi thêm, bước nhanh qua đường mua thêm vài chai nước mang về đưa cho cô. 20 phút nữa lại trôi qua, rốt cục Chàng Loạn Thần cũng cảm thấy dễ chịu chút đỉnh, đưa tay ấn ngực thở phào nhẹ nhõm. Giả Mặc Viễn thấy cô sắp bị đông lạnh, đề nghị cô mau chóng quay về xe. Lên xe sưởi ấm cả buổi tối, cô mới hít mũi mũi. Quay đầu nhìn anh cười gian, nhè răng nói. Hôm nay em đã cắn một con vịt chết bầm. Giả Mặc Viễn suýt nữa lái xe đâm sầm vào cây. Là sao? Anh không hiểu. Tên đàn ông ghê tởm đó, ai thấy cũng muốn chém hắn, cắn hắn là còn nhẹ đó. Chàng Loạn Thần nhắc lại càng thấy tức, đem hết chuyện xảy ra hôm nay kể cho Giả Mặc Viễn nghe. Giả Mặc Viễn vốn đang lo là cô bị thương, sau đó lại nghe chiến tích lẫy lừng của cô thì nhìn cô một cách kinh ngạc. Bất đắc dĩ bật cười nhẹ, mặt hùng hãn của cô nàng này không phải anh chưa từng thấy qua. Mặc Viễn, anh nghĩ xem hắn ta có bệnh hay không? Chàng Loạn Thần ngẫm lại mà sợ. Nếu hắn có bệnh, không lẽ hạ lữ bạn em không biết? Anh bị câu hỏi của cô làm cho buồn cười vừa đáp. Cũng đúng. Chàng Loạn Thần gật mạnh đầu. Vậy em yên tâm rồi. Giả Mặc Viễn rẽ cua nhìn cô nói. Từ khi nào em lại có thói quen đánh nhỏ vậy? Em đâu có, là hắn ăn nói bậy bạ trước mà. Chàng Loạn Thần vội thanh minh. Chửi người khác đến khó nghe như vậy, liên quan đến chuyện làm tổn hại danh dự của em. Lời này lan truyền đi thì khó nghe biết mấy. Em vẫn còn chưa kết hôn, để cho người khác nghe được thì ai có muốn lấy em chứ? Anh muốn. Người đàn ông bên cạnh khẽ khàng đáp. Trái tim Chàng Loạn Thần theo câu trả lời của anh mà đập lỡ một nhịp, quay đầu ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời không biết xử trí thế nào. Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào, sườn mặt anh tuấn của Giang Mặc Viễn rơi vào nửa sáng nửa tối. Ánh sáng như con dao gọt đẽo ngũ quan góc cạnh, như điều khắc của anh càng thêm bén sắc. Anh quay qua nhìn cô, lại nhẹ nhàng mỉm cười. Câu nói vừa rồi của anh vừa sức tích vừa có lực, nghe ra thật sự rất nghiêm túc. Chàng Loạn Thần vội nghiêng đầu tựa vào kính xe, mượn hành động ngắm cảnh đêm để giảm bớt sự ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Tim đập thình thịch, còn máu như đang sôi lên. Cô làm sao vậy nhỉ? Tim cổ đập nhanh quá, rất không quen. May mà Giang Mặc Viễn không nói thêm gì nữa, trong xe lấp đầy sự im lặng không tên. Chàng Loạn Thần bị cảm là kết quả của cuộc đại chiến trong mưa với con vịt chết kia. Sau khi ăn xong bữa tối, Giang Mặc Viễn đưa cô về thẳng nhà. Ngồi trên sofa, cô vừa mới tắm xong quấn người kín mít, quận mình trong góc ôm lấy gối, điều hòa ù thổi ra hơi ấm. Tuy nó làm việc có chút cố sức, tiếng ồn ào quá lớn, nhưng ít nhiều gì cũng có thể xua tan cái lạnh trong nhà. Trong bếp, Giả Mặc Viễn không biết đang bận rộn cái gì, cô cũng không quan tâm lắm, lâu lâu còn hò khàn vài tiếng. Sau một hồi, Giả Mặc Viễn đi ra, trên tay bưng một chén gì đó nóng hổi, mùi gừng nồng đậm lan tỏa trong không khí. Cái gì vậy? Cô hít mũi. Uống chút nước gừng đi, khử lạnh. Chàng Mặc Viễn đưa cổ khẽ nói. Lúc gần đi ngủ nhớ uống thuốc cảm nhé. Chàng Loạn Thần bịt mũi liều mạng xua tay. Không được, em ghét cái mùi này lắm. Nghe lời nào. Giả Mạc Viễn như đang dỗ dành trẻ con. Chàng Loạn Thần khóc không ra nước mắt, đành phải cố gắng nhận lấy, mặt nhằn mày nhó, bịt mũi nhắm mắt uống một hơi. Nhưng ngụm nước này uống được một nửa lại phun ra, cổ sợ đến nỗi vội vàng buông chén, mặt mày tái nhợt như tờ giấy. Trời đất, có phải lại làm giờ đồ của anh nữa rồi không? Nếu lại làm giờ thì cô bồi thường thế nào đây? Giảng Mạc Viễn rút khăn giấy lau qua loa, lại lau miệng đệm tựa. Không sao mà, phần lớn đều phun lên đem. Chàng Loạn Thần thoáng yên tâm nài nỉ. Có thể lấy giúp em viên đường không? Mùi nồng quá em uống không nổi. Giảng Mạc Viễn cười cười đứng dậy đi vào bếp. Nước gừng đặt trên bàn vẫn còn bốc khói, cô điều chỉnh tư thế ngồi, thấy bịch khăn giấy trong túi sách liền định lôi ra lau. Lúc kéo ra thì mấy thứ trong túi cũng rời ra ngoài theo. Vật mềm mềm dẻo dẻo, màu hồng nhạt chói lọi nhảy bổ vào tầm mắt của cô. Đồ chơi gì đây? Chàng Loạn Thần nhướng mi, đưa tay cầm lên, ngay sau đó hai mắt cô trừng lớn hết cỡ. Nó, là nó. Không phải thứ này của Hạ Lữ sao, sao lại chạy vào trong túi sách của cô? Noãn Noãn, đường để chỗ nào? Trong bếp truyền ra tiếng nói của Giảng Mạc Viễn. Dạ. Giảng Loạn Thần bị tiếng nói này làm cho hết hồn, cô thấy thứ này vốn dĩ đã hoảng lắm rồi, Giảng Mạc Viễn lại đột nhiên lên tiếng càng khiến cô run hơn. Không biết bấm vào nút khởi động nào, vật trong tay lại bắt đầu rung rung. Dĩ nhiên nó chẳng những rung, còn lắc lư xung quanh vô cùng có tiết tấu. Noãn Noãn là tiếng đi ra của Giảng Mạc Viễn. Chàng Loạn Thần vội vàng giấu vật nọ sau lưng, đúng lúc anh thò đầu xuống hỏi. Đường để ở đâu? Hả? À, ở kia kìa, em nhớ. Vật trong tay rung rung làm lòng cô bất an, dòng suy nghĩ cũng bị cắt ngang. Thấy anh nghi ngờ, cô chặn lại. Nhớ rồi, ở trong học tủ màu trắng. Em không sao chứ? Giảng Mạc Viễn thấy cô nói chuyện ngập ngừng, đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Không sao. Ừ, đau họng. Cô nói dối, Giảng Mạc Viễn cười, xoay người trở vào bếp. Ôi trời ơi! Chàng Loạn Thần luống cuống cầm cái thứ đang lắc trong tay, có cái hai cái nút, cô vội nhấn vào một trong số nút đó, không ngờ thứ đó còn rung mạnh hơn, vật màu hồng nhạt điên cuồng lắc lư hệt như đang khiêu vũ. Ôi không! Nhìn trần trối vật màu hồng đang rung rung cộng thêm xoay tròn, không ngừng ngay trước mắt, cô thật muốn đi chết cho rồi. Màu sắc nảy lên phối hợp giữa ánh đèn càng thêm sáng loáng, hình dáng mượt mà, hệt như vẻ đáng yêu của con mèo Hello Kitty. Chàng Loạn Thần tay chân lúng túng, túa mồ hôi thàn thở. Làm ơn đi mà, mày đừng có bựa như thế có được không? Chết tiệt, sao lại không tắt được nhỉ? Không vui vậy chứ? Lúc đang liều chết vật lộn, Giảng Mạc Viễn cầm đường từ trong bếp đi ra, cô giống như gặp phải kẻ địch. Giây phút bóng dáng ảnh xuất hiện trong phòng khách, vật đang nhún nhảy bị cô nhét vào đệm tựa bên cạnh. Ngay sau đó, cô thuận thế dựa vào, khuôn mặt tái mét vẫn phải nở nụ cười gượng gạo. Sao lại chảy nhiều mồ hôi vậy? Giảng Mạc Viễn bỏ đường vào trong cốc nước gừng xong, thấy mặt cô tái nhợt, trán lại đầy mồ hôi, anh quan tâm hỏi. À, cái đó điều hòa hơi nóng. Chàng Loạn Thần cảm thấy sau lưng bị trọt có chút tê tê, may mà Hạ Lữ mua hàng tốt, lúc dùng cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Giảng Mạc Viễn thấy biểu hiện của cô hơi kỳ lạ, nhích lại gần nhìn cô chăm chú. Cô lập tức rụt dạ, tưởng nhầm là anh đã biết gì đó. Khó chịu hả? Giảng Mạc Viễn giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, ước lượng thử nhiệt độ cơ thể cô. Không sao, uống xong nước gừng là khỏe thôi. Nói xong vội vàng nhổm lên lấy cái chén đặt trên bàn, rồi trở lại dựa vào sát đệm, không nghĩ ngợi gì trực tiếp ngửa đầu uống sạch chén nước gừng. Cô nghĩ phải mau chóng uống hết là anh có thể đi về rồi. Giảng Mạc Viễn thấy cô uống dễ dàng, nhịn không được cười nhẹ. Xem ra thêm chút đường đúng là có tác dụng. Đúng vậy, dễ uống lắm, chua chua ngọt ngọt. Chàng Loạn Thần cố làm vẻ bình thường. Chua chua hả? Giảng Mạc Viễn vừa nghe nhướng cao chân mày. À không phải, em nói nhầm, là đắng. Chàng Loạn Thần suýt chút nữa cắn lưỡi đứt mình, vội vàng sửa miệng, ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười nổi. Đắng đắng ngọt ngọt, uống rất ngon. Đắng ngọt, uống vậy mà khen ngon ư? Giảng Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, hình như nắm bắt được chút gì đó lạ từ trong vẻ mặt không được tự nhiên của cô. Chàng Loạn Thần trước sau cứ cười, nhưng nụ cười này càng lúc càng cứng ngắc. Thứ dây đẹp bắt đầu thay đổi tiết tấu rung xoay, biện độ vặn vẹo, cò giãn còn lớn hơn bàn nãy. Như có con thú nhỏ bị cổ nhốt dưới đệm, lửa mạnh đâm vào thắt lưng cổ, lúc nào cũng tỏ rõ cho cô biết sự tồn tại của nó. Thực ra thì, trên đời này chuyện bối rối nhất chính là dưới tình huống không biết lại vô tình làm ra chuyện xấu hổ. Đương nhiên, điều này có liên quan đến tính cách mỗi người. Có người làm việc cẩn thận, chu đáo đương nhiên sẽ không mắc sai lầm hai lần. Có người làm việc cầu thả, quả quyết sẽ luống cuống tay chân. Đến cuối cùng, chỉ có thể rơi vào kết cục bản thân không còn đường lui. Ví như cô nàng chàng Loạn Thần. Giờ phút này, cô muốn gặp Doraemon biết bao, để theo nó chui vào trong ngăn tủ trở về mấy tiếng trước lúc ở nhà hạ lữ, hoặc là được cường động thời gian như trong phim. Nhưng mà, bây giờ nó cái gì cũng đã muộn màng, thứ đồ chơi yêu thích mang lại liền vui cho hạ lữ, lại đang mặc sức nhảy múa sau lưng cô. Cảm giác rung rung tê tê, dọc theo sống lưng lan đến chỗ ngồi. Ngồi kế bên cô lại chính là người đàn ông tào nhã, ôn hòa tựa thần linh. Cô là một người rất chú ý đến hình tượng của mình, không thể tưởng tượng nổi một khi người đàn ông này nhìn thấy chữ đồ chơi màu hồng nhạt đó sẽ có biểu hiện như thế nào. Theo chuyện động lùi lùi của nó, đầu chàng Loạn Thần đầy vạch đèn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng một đám quạ đèn bay ngang qua đầu, giống như đang hát nhạc buồn vì cô sắp đánh mất hình tượng ửu nhã. Cảm giác tê dại ngày càng mạnh, nụ cười trên mặt chàng Loạn Thần cũng càng ngày càng đông cứng. Trong lòng thầm mắng, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Giảng Mạc Viễn cứ thế nhìn cô chăm chú, thấy nụ cười của cô càng lúc càng lạ. Mặc dù trên môi vẫn cố gắng duy trì độ cong, nhưng còn có chút run nhẹ. Cuối cùng anh không nhịn được, thân thiết hỏi cô. Sao mặt em càng lúc càng khó khỏi vậy? Thuốc đâu? Lúc nãy em nói là để ở trong túi sách mà. Vừa nói vừa định giơ tay qua lấy túi quà. Không cần. Chàng Loạn Thần đè tay anh lại, thấy anh ngạc nhiên quá đỗi đành phải giải thích. Hay là uống trước khi ngủ đi, em không sao. Cái túi sắt bền đệm tựa, chỉ cần anh đến gần hơn nhất định sẽ cảm được có gì đó khác thường. Có trời mới biết, khi anh kề sát gương mặt tuấn tú kia nhìn cô thật sự rất muốn rút cái thứ đồ chơi chết tiệt nọ dưới lưng ra, sau đó thảm thường kéo anh đến hỏi, thú đồ chơi này tắt như thế nào vậy? Nhưng mà, chừng nào đầu cô bị kẹt cửa thì cô mới có thể làm như vậy. Giảng Mạc Viễn cũng không miễn cưỡng cô nữa, gật đầu. Vậy cũng được. Cô cười cười. Vậy anh... Cô muốn lập tức anh ra về. Ai ngờ Giảng Mạc Viễn lại dựa vào sofa, ra chiều suy tư. Loạn Loạn à, ý của Mạnh Khiếu muốn thời gian phẫu thuật phải mau chóng tiến hành. Trời lạnh rồi, vết thương sẽ hồi phục chậm lắm. Mạnh Khiếu là bác sĩ chủ trị, em không có ý kiến. Mạc Viễn à, thời gian này thật sự cảm ơn anh. Chàng Loạn Thần thấy anh nói đến chuyện quan trọng, đương nhiên không dám đuổi anh về, đành phải âm thầm luồn một tay ra sau, sờ soạng công tắc của vật nọ, hy vọng có thể may mắn tắt được nó. Em cảm ơn suốt vậy. Giảng Mạc Viễn lắc đầu bất đắc dĩ. Nên vậy mà. Chàng Loạn Thần duy trì nụ cười, liều mạng với tay vào, đương nhiên nụ cười ít nhiều có chút méo mó. Còn có ho. Giảng Mạc Viễn chăm chú nói xong đề nghị của Mạnh Khiếu, chàng Loạn Thần rất muốn nghiêm túc lắng nghe. Nhưng thứ rung lắc sau lưng khiến lòng cổ thêm loạn, ngón tay nhấn đại công tắc, ai ngờ nhấn một cái lại tăng đến mức tối đa. Ù, âm thanh này không muốn nghe thấy cũng khó à. Em đang làm gì vậy? Giảng Mạc Viễn thấy mặt cổ béo sạch lên xinh nghi, lại thấy cả người cổ gần như chùi rúc và đệm tựa, anh đưa tay kéo mạnh cái đệm qua. Đừng mà! Chiếc đệm bị anh ném sang một bên, cảnh tượng bên trong thấy rõ mồn một, thứ đó bày ra trước mắt Giảng Mạc Viễn. Cảnh tượng thực tế là như thế này. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, máy điều hòa còn có phả hơi nóng, cổ nghiêng người trán ướt đẫm mồ hôi, bao gồm cả lòng bàn tay. Đương nhiên, không thể không kể đến, trong lòng bàn tay cô nắm một thứ thật dài, thật to, đang rung lắc, nhảy nhót vui thích còn không ngừng thay đổi tần số. Sự cường điệu có ý nghĩa đặc biệt nhất chính là màu phấn hồng óng ánh trong suốt, siêu cấp đáng yêu của nó. À, còn có, thứ mô tả đầy đủ bộ phận nam tính ấy còn đang nhún trái đầm phải, loáng loáng dưới ánh đèn, vô cùng hấp dẫn. Có lẽ Giang Mạc Viễn không đoán được sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay định kéo cô đứng hình giữa không trung. Ánh mắt đầu tiên nhìn vào thứ trong tay cô, tiếp đó chuyển lên khuôn mặt cô, quá sửng sốt đến nỗi không biết nói gì. Theo tiếng ù ù, đầu óc chàng Loạn Thần cũng hóa đá. Giờ phút này, cô rất muốn đi chết, thậm chí hy vọng Lôi Chấn Tử mau chóng hiển linh, một sét đánh chết cô đi. Cho dù Giang Mặc Viễn không biểu hiện, cô cũng có thể phát hiện thấy sự kinh ngạc xẹt qua đáy mắt anh. Xong rồi, một người đàn ông điềm tĩnh như vậy cũng hoàn toàn bị cô biến thành sửng sốt đến nỗi cứng họng. Có thể thấy được cảnh này có bao nhiêu kinh khủng. Cái đó... Chàng Loạn Thần lấy hết can đảm kéo tay anh xuống, trong đầu như có vô số con ong vò vẽ bày tán loạn, cố gắng nở nụ cười, thả tay, thứ trong tay rơi xuống. Nếu em nói với anh, thứ này có thể mát xa cổ, anh có tin không? Thứ màu hồng vẫn kiêu ngạo đung đưa trên sofa, cổ ấp úng, vừa gãi đầu vừa nắp bắp nói. Nói xong cô lại thấy hối hận, cảm thấy tự kỷ lần hai. Giảng Mạc Viễn nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi nghe cô nói như vậy, hình như muốn cười, khóe môi cong lên một độ cong khó diễn tả. Tin! Chàng Loạn Thần vò đầu lại ngẩng đầu, tóc tai bù xù. Nếu em nói thứ này là của Hạ Lữ, anh tin không? Cô sắp khóc. Sự việc trên đời này chính là vậy, càng muốn giấu lại càng không giấu được. Giảng Mạc Viễn cố nén cười, hắng giọng nói. Tin! Anh tin thật hay tin giả vậy? Cô nóng nảy, mặt mũi đỏ bừng la lên, không thể hủy danh dự được. Giảng Mạc Viễn thật sự không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Tin thật. Khi con người gặp phải tình huống này, tuyến thượng thận sẽ lên cao, kéo theo xoay chuyển tư duy con người không còn linh hoạt nữa. Chàng Loạn Thần chính là như thế, dưới tình huống vừa rồi vừa thẹn, sau khi nhìn thấy vẻ mặt Giảng Mạc Viễn như thế lại càng hoảng loạn hơn. Bất giác cầm lấy thứ đó đưa cho anh. Vậy anh tắt giúp em đi. Lúc nói xong câu đó, cô mới hoàn toàn nhận thức đầu mình đúng là bị cửa kẹp rồi. Chàng Mạc Viễn bật cười ra chàng cười ở trầm thấp, thấy cô mặt đỏ như gấc, đưa tay nhận lấy thứ đó. Sau khi nghịch vài cái, thứ đó mới chịu ngừng nhún nhảy. Trả lại cho em này. Anh nín cười đưa cho cô. Mà rồi quỷ khiến thế nào mà chàng Loạn Thần lại cầm lấy, phát hiện ý cười trong mắt anh, cô lập tức có phản ứng. Em không muốn sống nữa. Trước khi không muốn sống, có thể nghe anh đề nghị một chuyện hay không? Giảng Mặc Viễn nhích lại gần cô cười nói. Chuyện gì? Chàng Loạn Thần nghẹn nghẹn nói, trong tiếng cười trầm thấp lại có chút bồng đùa, anh nhìn cô nhẹ nhàng nói. Mấy thứ đồ chơi thế này, tốt nhất là đừng mượn của người khác. Hả? Chàng Loạn Thần ngẩn to te nhưng mau chóng hoàn hồn lại, giận dỗi đến nỗi đỏ mặt tía tai, nhìn anh. Là em không cẩn thận mới mang nó về. Phải không đó? Anh cười nhẹ, ánh mắt lờ đãng di chuyển đến bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ngón tay cô trắng trẻo thon thả, có lẽ vừa nãy căng thẳng quá nên hơi siết chặt. Động tác kích thích thị giác thế này làm cho đôi mắt vốn dĩ đang cười của Giảng Mạc Viễn bỗng dừng co lại. Híp mắt, màu mắt cũng từ từ chuyển sang u tối. Thứ đó được cô cầm, ngón tay thon thả nhẹ nhàng bao quanh. Có lẽ do khẩn trương nên hơi run rẩy. Anh nhìn thấy vậy, dường như cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vời mềm mại khi cô gái đụng chạm vào da thịt mình. Chàng Loạn Thần còn muốn giải thích, lại phát hiện ra vẻ mặt thầm trầm của anh. Theo ánh mắt anh nhìn xuống mới nhìn mình còn nắm thứ đó, vội vàng buông tay ném sang một bên, cuộn người lại, xấu hổ cười cười ấp úng nói. Em không cần mấy thứ này đâu. Cô cảm nhận được vẻ mặt Giảng Mạc Viễn có chút kỳ lạ. Anh lại không lên tiếng, ánh mắt chậm rãi di chuyển dọc theo tay cô đến đôi chân cô. Bởi vì vừa mới tắm xong không có màng vớ, đôi chân trần của cô bày ra trước mắt Giảng Mạc Viễn không chút che giấu. Làn da trắng hồng, sáng bóng, tinh khiết, ngón chân nhỏ xíu chụm lại, ngay ngắn hơn nữa, còn hơi co rụt về hướng lòng bàn chân. Chỗ hõm giữa lòng bàn chân trông rất đáng yêu. Da bàn chân màu phớt hồng tươi mới như độ hoa sắp nở, trông thật quyến rũ. Mắt cá chân trơn nhẵn mịn màng, cổ chân trắng trẻo, mu bàn chân mềm mại như tơ, tạo thành đôi chân hoàn mỹ tự nhiên. Trên mu bàn chân trơn mềm ẩn hiện mạch máu càng làm cho bàn chân ẩm mịn dị thường. Ngón chân sạch sẽ khiến làn da càng thêm mềm mại đáng yêu. Giảng Mạc Viễn nhịn không được, đưa tay chạm vào đôi chân ngọc ngà ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, có cảm giác như ngọc ấm vì lạnh mà tỏa hương. Tuyệt vời không thể tả. Chàng Loạn Thần kinh ngạc thở gấp, nhiệt độ từ bàn tay của người đàn ông làm nóng da cổ, ngón chân bất giác rụt lại, ngón chân tròn trịa hệt như chăm chú, thỏ cuộn mình lại, như hoảng hốt, vù như vui vẻ, còn có chút ngượng ngùng. Cảnh đẹp như vậy càng khiến Giảng Mạc Viễn thương yêu hơn. Không nỡ buông tay, anh dịch sát đến gần cô, gần đến nỗi thu hết hương thơm trên người cô vào hơi thở mình. Mặt anh chậm rãi cúi xuống, chiếc mũi cao xuyên thẳng qua mái tóc đen nhánh, bờ môi mỏng ấm, nóng dán vào bên tai cô. Tiếng nói có chút trầm khàn, nhưng dễ nghe. Đúng là em không cần mấy thứ đồ như vậy. Chàng Loạn Thần bị hơi thở nóng rực của anh làm cho lòng rối loạn, hơi sững sờ, không kịp ngước lên nhìn anh. Giảng Mạc Viễn đã cúi xuống chạm vào vành tai non mềm của cô, hơi thở phả ra làm cô giật mình muốn kêu lên. Cô nên đẩy anh ra, nhưng hơi thở của anh hấp dẫn đến thế. Bên tai, hơi thở Giảng Mạc Viễn nặng nề ủ tối, cơ thể nhỏ nhắn của cô bị anh cố định trong vòng ngực rộng lớn của mình. Môi anh nóng rẫy đang di chuyển trên vành tai cô. Chàng Loạn Thần cảm thấy đại não thoáng trống rỗng, cô nhắm chặt mắt, vô thức im lặng tiếp nhận. Chỉ là khi vành tai mẫn cảm non nớt của cô bị người đàn ông khéo léo đưa môi ngậm lấy, dày nhẹ nhẹ, đáy lòng rốt cuộc cũng run rẩy không cách nào ức chế được. Chương 21. Ai mới đáng xấu hổ? Người đàn ông sạch sẽ khiến cả thể xác, tinh thần lẫn người phụ nữ hướng tới. Trên người Giảng Mạc Viễn là mùi xạ hương nhàn nhạt dễ ngửi, hơi thở thơm mát gần như từ từ thẩm thấu vào mỗi tấc da thịt, dọc theo cơ thể, hòa tan cảm giác ngượng ngùng đang vây lấy cô. Ngoài cửa sổ, mơ hồ truyền đến tiếng sấm, nhưng bên trong lấp đầy sự ấm áp cùng hơi thở nhẹ nhẹ của người đàn ông. Tiếng sấm kia đã sớm không còn tác dụng gì đối với chàng Loạn Thần. Cô quặn mình trong lòng Giảng Mạc Viễn, muốn dãy giụa nhưng toàn thân không có sức. Là nguyên nhân bị cảm hay sao? Cô không cách nào suy nghĩ nhiều hơn, chỉ cảm thấy bờ môi anh chậm rãi di chuyển từ vành tai cổ xuống dưới, đến ngay xương quai xanh. Chàng Loạn Thần không chịu được, dáng vẻ ngượng ngùng khiến Giảng Mạc Viễn cúi đầu cười nhẹ. Ánh đèn trong phòng khách phát ra thứ ánh sáng màu vàng cam nhạt. Ánh sáng ấm áp ấy như mặt nước phác họa dung nhan chàng Loạn Thần. Làn da trắng mịn như trẻ con, cô có chút mềm mẩn, hai hàng mi nhẹ nhàng nhíu lại, hô hấp dồn dập khiến phần ngực hơi phập phồng. Giảng Mạc Viễn hơi thả cô ra, hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt cô. Anh chỉ cảm thấy người con gái trong lòng như chú thỏ nhỏ trong rừng rơi vào bẫy của thợ săn. Cơ thể mềm mại vô lực, vì lạnh nên hơi run rẩy. Anh không kiềm chế được, cánh tay ôm siết chặt khối ngọc này trong lòng, muốn dùng hơi ấm của mình xua đi giá lạnh cho cô. Anh cúi đầu nhìn đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô, đường cong sườn mặt duyên dáng, vành tai khéo léo như giọt sương, khiến người ta thèm khát, làn mi cong vút trên đôi mắt sáng mê người, chớp động. Chiếc mũi thanh tú như khối ngọc được mài giũa trơn bóng nhỏ nhắn, môi đào đỏ mọng cực kỳ hấp dẫn. Ánh mắt người đàn ông càng thêm nóng bỏng, chậm rãi ngắm nhìn thân hình đẹp đẽ của cô. Chiếc áo ngủ màu trắng bao lấy cơ thể yếu đuối, mặc dù không cởi bỏ nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra đường cong tinh xảo như gọt như đẽo của cô. Khi Giảng Mạc Viễn không khống chế được nữa, môi anh đã áp vào cô. Chàng Loạn Thần bất giác rụt người lại, làn mi đen dài như run rẩy theo cái nhắm mắt của cô. Mở mắt ra nhìn anh. Hơi thở nhẹ nhẹ của Giảng Mạc Viễn như lạc vào giữa môi cô, ngữ điệu lộ ra mệnh lệnh rõ ràng. Ngoài cửa sổ, một tia chớp xẹt qua, soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng Loạn Thần. Cô từ từ mở mắt, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn anh. Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Giảng Mạc Viễn, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Sự thâm thúy nơi đáy mắt Giảng Mạc Viễn ngày càng đậm nét, giống như có ngọn lửa ầm ỉ bên trong. Đột nhiên anh nghiêng người, không để cho cô có thời gian thích ứng, đôi môi mỏng mạnh mẽ hôn cô. Chàng Loạn Thần run lên, bàn tay anh hơn nữa còn giữ lấy cằm cô, buộc cô phải mở miệng. Ngón tay hơi dùng sức khiến cô kêu lên một tiếng, theo đó là lưỡi người đàn ông luồn thẳng vào trong, theo đuổi đinh hương của cô, hút hết mỗi một tấc ngọt ngào nơi môi cô, không để cô có cơ hội né tránh. Khác với ngày trước, nụ hôn của Giảng Mạc Viễn vừa bá đạo vừa cuồng dã, không giống với hình tượng đáng kính và ôn hòa của anh lúc bình thường.